Sát thần, chương 1050, khóa giới giả, góc truyện audio.com, ám ảnh quỷ ngục sinh mệnh chi tinh thứ 9 của dược khí các. Vẻ mặt Bối Đề Na cực kỳ ngưng trọng, ở trong chủ điện trong hành tinh không ngừng liên hệ chat thích phù vi, đáng tiếc trước sau không có tin tức trở về. Vẫn là không có tin tức, cung phụng đế mỗ lâm của dược khí các cao mày, gần một năm thời gian rồi, bọn họ đến tột cùng đi nơi nào? Vì sao ngay cả một tia tin tức không có? Trưởng lão đại hội trong các sắp cử hành, Chát Thích Phù Vi thân là trưởng lão, hẳn là biết tầm quan trọng của trưởng lão đại hội, nhất là thánh điển còn ở trên người Phù Vi, bọn họ làm cái quỷ gì? Trưởng lão đại hội của dược khí các quan hệ xác định các chủ một nhiệm kỳ mới, lúc này đang như lửa như trà tiến hành. Tương tự thân là trưởng lão, Chát Thích cùng Phù Vi đều là một phần tử quan trọng, nếu ở lúc trưởng lão đại hội không xuất hiện ý nghĩa chủ động bỏ quyền. Tam trưởng lão Bối Đề Na chủ tính nhiều năm, lại từng truyền ra tin tức nói đạt được thánh điển, vốn là một phương được xem trọng nhất, có khả năng cực lớn ở trên tranh đoạt bảo vị các chủ lấy được thượng phong, nay Chát Thích Phù Vi đều biến mất, đối với nàng một phương thế lực này quả thực là đả kích hủy diệt. Ta cũng không rõ ràng đã xảy ra cái gì. Sắc mặt Bối Đề Na khó coi. Nếu không phải gặp ngoài ý muốn, ta nghĩ bọn họ không thể không trở về, bọn họ có thể đã gặp phiền toái lớn. Bối Đế Na biết Chát Thích cùng Phù VHD làm cái gì, hơn nữa nàng vốn cũng là đồng ý. Nếu Chát Thích Phù Vi có thể chứng thật thần tộc sắp xâm nhập, chứng thật đại trưởng lão cùng U Ảnh tộc có điều liên hệ, như vậy, lần dược khí các trưởng lão đại hội này, đại trưởng lão Tà Hoàng sẽ bị trực tiếp xử trí, chẳng những không thể nắm giữ vị trí các chủ dược khí các còn có thể bị cướp đoạt tất cả, thậm chí có thể bị dược khí các đuổi giết. Cũng là biết sự tình Chát Thích Phù Vi phải làm, liên quan đến tranh cử các chủ mới Bối Đế Na nàng mới ngầm đồng ý. Nào biết ở thời khắc mấu chốt nhất Chát Thích Phù Vi đột nhiên thần bí mất tích. Một chút tin tức không có, cái này không khỏi làm cho Bối Đế Na phiền lòng, biết Chát Thích Phù Vi nhất định thân hãm vòng vây. Không có bao nhiêu thời gian, để Mỗ Lâm thở dài một hơi, căn cứ lời ngươi nói, vốn các ngươi một phương này có lẽ có thể đăng đỉnh, dù sao thánh điển do các ngươi tìm về. Nhưng hiện tại Phù Vi Chát Thích mất tích, các ngươi không thể chứng thật thánh điển bị các ngươi nắm giữ. Không có thánh điển, sự tình có liên quan đại trưởng lão các ngươi trước kia nói, thực rất khó xác định thật giả. Lần này, chỉ sợ ngươi bên này yếu thảm bại xong việc rồi. Khẳng định là Tả Hoàng từ trong đó làm khó dễ. Bối Đế Na âm thầm cắn răng, tinh nhãn do hắn nắm giữ, chỗ khu vực thần bí nhất ám ảnh quỷ ngục kia hẳn là có cơ sở ngầm của hắn, hắn nhất định là cùng U Ảnh tộc đạt thành hiệp nghị bí mật đem Chát Thích Phù Vi tạm thời vây khốn. Là như thế này cũng không có biện pháp. Vẻ mặt Đế Mỗ Lâm bất đắc dĩ, chờ bụi bặm hạ xuống rồi, đại trưởng lão nắm giữ vị trí các chủ, hắn liền càng dễ dàng từ chối. Đến lúc đó, Phù Vi cùng Chát Thích mặc dù cầm thánh điển trở về cũng không dao động được ở thân phận địa vị của hắn trong các. Trong lòng Bối Đề Na trầm trọng, biên giới ám ảnh quỷ ngục trên một cái sinh mệnh chi tinh di động. Đại trưởng lão Tả Hoàng thần thái điềm tĩnh ngồi ngay, góc truyện audio.com. Ngắn ở trung ương một đám lò thuốc thật lớn, ngừng luyện lực lượng tựa như đang rèn luyện đan dược, không bất an vì trưởng lão đại hội sắp cử hành, chấn định thần kỳ. Quỷ văn tộc tộc trưởng Cáp Mặc lẻ loi một mình tiến đến, ở một bên yên lặng nghiêm nghị đứng, đang đợi hậu cái gì. Sau một hồi, Tả Hoàng mở mắt ra, chỉ thấy một đám lò thuốc thật lớn kia truyền đến mùi thuốc thấm vào ruột gan. Hắn mỉm cười, nói, vận khí không tệ, lần luyện đan này chất đều rất không tồi. Cáp Mặc trong chốc lát đi lấy một ít đan dược trở về, có thể dưỡng hồn tăng cường thần thức lực, ngươi lần này làm không tệ. Cáp Mặc cười lên, đều là ngài bố cục tốt, còn có chính là U Ảnh tộc phối hợp. Nửa năm trước Cáp Mặc tộc nhân quỷ văn tộc thông qua đủ loại phương pháp phát hiện động hướng của ma tộc yêu tộc chiến minh cùng Chát Thích Phù Vi, lập tức liên hệ Tả Hoàng đạt được tin tức lại lập tức cùng tộc trưởng U Ảnh tộc trực tiếp câu thông. Bọn họ chủ tính một phen, do tộc trưởng U Ảnh tộc áp dụng động tác không biết âm thầm làm cái gì, khiến cho liên minh cường thế những thế lực khắp nơi một lần dẫn tới ám ảnh quỷ ngục kia kinh sợ bất an quỷ dị biến mất. Cáp Mặc thật ra cũng không biết tình huống chi tiết, chỉ biết là những người biến mất kia có thể là thư xê vĩnh viễn biến mất rồi. Hắn biết tộc nhân U Ảnh tộc động thủ trong lòng cực kỳ sợ hãi. Có thể làm cho liên quân bọn yêu tộc ma tộc chiến minh cùng Chát Thích bị giết toàn bộ, cái này cần bút tích năng lượng bao nhiêu? Cáp Mặc đối với U Ảnh tộc rũ phát kính sợ, yên tâm đi, bọn họ vĩnh viễn sẽ không đối với chúng ta cấu thành uy hiếp nữa. Tộc trưởng U Ảnh tộc tự mình hướng ta cam đoan, bọn họ không bao giờ có thể xuất hiện nữa. Không có cái nhân tố không xác định này, lần này trưởng lão đại hội ta thể ở tất đạt được. Tả Hoàng tràn đầy tự tin nói, vẻ mặt Cáp Mặc chân thành bắt đầu khen, bên trong biển cực lạnh, Một cái lồng bao phủ thật lớn lưu quang tràn đầy màu thuần túy lấy năng lượng ngưng luyện ra, chiếu rọi nước biển cực lạnh ánh sáng mênh mông. Tại ven màn hào quang kia, lượn lờ đủ nước mọi màu sắc, lúc cùng màn hào quang đụng chạm, màn hào quang truyền đến tiếng vang xẹt xẹt tựa như đang bị tan rã năng lượng phòng ngự. Trong màn hào quang, từng chiếc chiến hạm giống nhau ở không gian không chân thật bỏ neo chung quanh hào quang lóe ra đan xen, chiếu khuôn mặt mọi người âm tình bất định. Đây là chiến hạm của ma tộc, yêu tộc, chiến minh cùng dược khí các gần ngàn chiếc đều vây ở nơi đây, thời gian dài dãy thoát không được. Huyết ma, ba tư cổ đặc hòa phong môn bốn gã cường giả đạt tới cấp bậc thủy thần, thần thái hơi tỏ ra tiêu tụy, một phen bộ dáng hao phí tâm huyết thật lớn, trong đó phong môn không chịu nổi nhất, sắc mặt tái nhợt không có màu máu, đây là dấu hiệu lực lượng hao phí quá lớn. Gần ngàn chiếc chiến hạm bày ra vòng tròn tụ tập ở một khối, võ giả của bốn cỗ thế lực đều trốn ở trong chiến hạm, chung quanh ngưng tụ lực lượng, từng người đều sắc mặt u ám. T, R, O, Y dài, E Chu Yên Phao, V N, cũng không biết đến tột cùng là cái quỷ gì, quả nhiên là tà môn. Ba tư buồn bực không thôi, lực lượng bốn người chúng ta cộng lại, vậy mà cũng không thể đem nó giết chết, hồn phách của nó là phân tán, một khi bị tiêu diệt một đám, lại sẽ một lần nữa ngưng luyện ra. Ta còn chưa bao giờ từng gặp loại sinh vật này, phảng phất bất. Góc truyện audio.com, từ, cái này không phải sinh linh mã gia tinh vực chúng ta nên có, cả người đều là kịch độc, mấu chốt là kịch độc của nó chẳng những đối với thần thể có ảnh hưởng, thậm chí còn có thể xâm nhập linh hồn tế đàn. Nói thực ra, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin thế gian còn có sinh vật quái dị như vậy tồn tại. Cổ đặc cũng cười khổ không thôi, chúng ta chống đỡ không được thời gian quá dài, phải nghĩ cái biện pháp. Huyết ma cao mày thật sâu, kịch độc của sinh linh kia trước sau đang ăn mòn vách ngăn chúng ta bày ra, đang tiêu hao lực lượng của chúng ta. Trong bốn chúng ta, phong môn đã dẫn đầu chống đỡ không được nữa, tốc độ khôi phục của ba người chúng ta đến cùng không ngăn được tiêu hao nhanh chóng. Nếu không có biện pháp giải quyết nữa, chỉ sợ đều sẽ chôn thân chỗ này. Đoạn thời gian này chúng ta phương pháp gì cũng đã thử qua, căn bản không nổi lên tác dụng. Dược khí các Chát Phong vẻ mặt cầu xin. Tên thủy thần cảnh không gian áo nghĩa giả kia, phá hủy kết cấu không gian chung quanh ta, không có cách nào xé rách một khe hở, bằng không chúng ta còn có thể thoát ra ngoài. May mà Thạch Nham chưa cùng chúng ta một đường gặp họa. Trong mọi người, Hạ Tâm Nghiên vẫn như cũ thần thái bình tĩnh tuyệt vọng, cùng loại nàng từng trải qua một lần, tâm tính được rèn luyện quả thực cứng cỏi như sắt đá. Có lẽ sau khi hắn phát hiện chúng ta khác thường, có thể trở về ám ảnh quỷ ngục đem tình huống nói ra, có thể chúng ta có thể có một đường sinh cơ. Hắn căn bản chưa rời khỏi quanh đây, huyết ma trực tiếp đánh mất ảo giác của nàng, vẻ mặt có chút khác thường. Người này tuy phi thường quỷ dị, nhưng ta vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn. Hắn bồi hồi ngay tại phụ cận chúng ta, chưa từng rời khỏi. A, Phù Vi ngốc sừng sốt một chút, hắn nên đi, lấy lực lượng của hắn đối với chúng ta không thể hình thành trợ giúp, nếu trở về ám ảnh quỷ ngục tìm minh chủ chiến minh hoặc dược khí các trưởng lão chúng ta, có lẽ còn có thể giải cứu chúng ta, nhưng hiện tại. Mọi người nhìn nhau cười khổ, không ai cảm thấy Thạch Nham bồi hồi xung quanh sáng suốt. Nơi đây ngay cả huyết ma, ba tư cổ đặc, phong môn bốn gã thủy thần cũng không thể bằng vào lực lượng áo nghĩa dãy thoát, Thạch Nham hắn lại có thể thế nào? Hắn không ngu ngốc, hắn hẳn là biết xảy ra cái gì, ta nghĩ hắn có cách của mình. Huyết ma híp mắt chậm rãi nói, mọi người tiếp tục tiếp thu ý kiến quần chúng, đem phương pháp thiên môn cảm thấy có thể thử một lần cũng nói đến nghe một chút. Chúng ta đều đến thử xem, nhìn xem có thể thoát được hay không. Lời vừa nói ra, mọi người lại đều là mặt co mày cáu, thở dài không thôi. Một đám cường giả đinh cấp tung hoành vũ nội đều bị trói buộc nơi này, vậy mà đều vô kể khả thi, quả nhiên là làm cho bọn họ buồn bực không thôi. Trong hư không thông đạo kỳ diệu, Thạch Nham nhìn vách ngăn xé rách kia, lặng lẽ đem huyết kiếm thu hồi, âm thầm điều chỉnh trạng thái thần thể, không tỏ ra quá mức chật vật. Một đòn của thanh kiếm sắc bén thần bí kia rút lấy của hắn ba phần lực lượng, lúc này mới đem vách ngăn không gian mở một lô, nhưng hắn chẳng những không có một tia thất bại, trong lòng lại kích động khó chịu, đối với thanh kiếm sắc bén này có nhận thức càng thêm trực quan. Vạn năm trước, Mã Gia tinh vực cùng Hỏa Vũ tinh vực mượn dùng địa thế thiên nhiên ngưng luyện vách ngăn hư không, là phòng ngừa hai đại tinh vực liên hệ. Hắn chỉ có vẻn vẹn tu vi hư. Góc truyện audio.com thần cảnh ở dưới tình huống không có thanh kiếm này, toàn bộ lực lượng thi triển ra đánh ở trên vách ngăn như gãi không đúng chỗ ngứa, không có một chút hiệu quả. Nhưng huyết kiếm kia vừa ra, nháy mắt xé rách được lỗ hổng, cái này cần sắc bén cỡ nào. Thần binh nguyên thủy cấp cường hãnh quả nhiên không giống bình thường, quả nhiên là không gì không phá được. Hắn thoáng sửa sang lại một chút dung nhan, yên lặng chờ không bao lâu, đột nhiên con mắt sáng lên, linh hồn có cảm giác. hai chùm hào quang một xanh một đỏ đâm như lưu hòa cực nhanh, ở trong điểm điểm mưa lửa vẽ ra đường cong tuyệt đẹp, lập tức hướng tới phương hướng hắn lướt đến. Hai chùm hào quang từ khe hở không gian kia xuyên một cái mà qua, hào quang biến ảo một chốc hiện ra hai bóng người uyển chuyển tuyệt đẹp. Úc San một thân váy mậu xanh ung dung tao nhã, giống như một đóa hoa tươi kiều diễm ướt át minh mị động lòng người. Huyền Phi một thân áo quây màu vỏ quýt bó sát người, tinh linh cổ quái, đường cong linh lung, mắt chuyển động quay tròn, giống như một khắc không thể yên tĩnh. Một mỹ phụ một cô gái, sau khi hiện thân đều sáng mắt chăm chú nhìn về phía hắn, bộ dáng có chút tò mò. Ngươi xuyên thủng vách ngăn như thế nào? Lấy cảnh giới tu vi của ngươi, ta vốn cho rằng rất khó, không nghĩ tới vậy mà nhanh thần kỳ, ra ngoài ý ta thật lớn. Thanh âm Úc San thanh huyền mềm nhẹ, khóe miệng mang cười tùm tìm, giống như đại tỷ nhà bên, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Số phận ta tương đối tốt, tâm tình Thạch Nham cấp bách cũng không có ý tứ giải thích chi tiết nói. Có thể đi qua rồi sao? Đương nhiên, Úc San bình tĩnh lại cười nói. Vậy chúng ta lập tức đi, cách chương.